ta muốn trở về phòng ngủ trước rửa ráy mặt mũi. Đã cùng, bọn ngươi sẽ đi ra. Ta đi ra ngoài trước. Tiết Kiệm Nhân ra nghĩ đến ngươi khi dễ ta đâu. Trúc Hiểu nói, lưu luyến nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân. Chuẩn bị ly khai, nàng rất ưa thích nghe thấy Hạ Tân mùi trên người. Rất ôn nhu, rất làm cho người khác thoải mái mùi vị. Sai ai ra trình diện Trúc Hiểu Huyên muốn đi. Hạ Tân mỉm cười nhắc nhở câu. Đừng để khóc, người khóc lên bộ dạng xấu chết. Vẫn cười đứng lên đẹp mắt nhất rồi. Trúc Hiểu Huyên quay đầu lại, mang theo đuôi ngựa ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người quỹ tích. Đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Sau đó đối phương Hạ Tân le cái lưỡi nhỏ một cái. Dỗi nói, hanh, ngươi còn có mặt mũi nói, đều là ngươi không tốt. Trước đây ta đều sẽ không thương tâm khổ sở, chưa bao giờ biết khóc. Mỗi ngày đều là khoái khoái lạc lạc, cảm giác gặp ngươi, ta vẫn ở thương tâm khổ sở, luôn muốn khóc, ngoặc kép chấm chấm. Lỗi của ta, Hạ Tân thẳng thắn nhận sai, hắn chỉ có không ở nơi này trùng sự tình trên tích cực. Vốn chính là lỗi của ngươi. Trúc Hiểu Huyên đi ra mấy bước, lại dừng lại, đưa lưng về nhau Hạ Tân, dùng vài phần hướng tới. Vài phần mờ mịt giọng nói, mềm nhẹ nói rằng, bất quá, cảm giác gặp ngươi sau đó, cho dù thương tâm khổ sở, cho dù muốn khóc, ta cũng cảm giác mình cũng đủ hạnh phúc, bởi vì, gặp ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên nói xong, đã xấu hổ không phải tự ức bụng mặt gò má, thật nhanh trốn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.